Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, hằng tinh phong bạo. Những người này, lần thứ nhất ý thức được, Tần Kiêu đối với bọn hắn mà nói, là cỡ nào không thể thiếu, người này, lại có thể tiến về phía trước mấy trăm ngàn cây em bên ngoài ngăn cản ngoài hành tinh bộ tộc có trí tuệ. Thậm chí là đối đầu đối phương mấy trăm chiến hạm công kích. Thế nhưng là đối mặt hàng không mẫu hạm công kích, Tần Kiêu trung quy là không có vượt qua đi không? Trong vũ trụ, Tần Kiêu cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Đây cũng không phải là thần hành ngàn dặm có thể tránh né công kích. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đấy. Tần Kiêu lập tức thi triển đạp tinh bộ. Trong chốc lát, Tần Kiêu đạp phá ngôi sao. Nhảy lên thật cao, hắn ánh mắt bên trong, hàng không mẫu hạm trở nên càng ngày càng nhỏ, thậm chí chỉ còn lại có một cái con kiến lớn. Xích viêm nhân hàng không mẫu hạm rất cường đại, viễn siêu phế tinh khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể xưng bá trong vũ trụ rất nhiều địa phương. Thế nhưng là cùng một cái tinh cầu so sánh, dạng này hàng không mẫu hạm, nhưng lại quá nhỏ. Nhỏ đến Tần Kiêu sử dụng đạp tinh bộ về sau, cái này hàng không mẫu hạm đều không thể quét hình đến hắn. Càng là không dám tưởng tượng chỗ hắn ở. Thậm chí những này xích viêm nhân cho rằng, vừa mới một kích này, Tần Kiêu đã biến thành tro bụi. Thật sự là lãng phí. Không biết cái này bộ tộc có trí tuệ còn có hay không cái khác đồng loại. Nếu là đều thực lực này, đối với chúng ta thăm dò cũng quá bất lợi. Phát xạ dụng cụ dò xét, quét hình cái tinh vực này tinh cầu. Liền tại bọn hắn bận rộn thời điểm, khi bọn hắn trên đỉnh đầu Tần Kiêu lại một lần phóng xuất ra đạp tinh bộ. Trong chốc lát, Tần Kiêu xuất hiện ở khổng lồ hàng không mẫu hạm ngay phía trên. Chân của hắn đã rơi vào hàng không mẫu hạm vỏ ngoài. Hàng không mẫu hạm hệ thống phòng ngự cũng không có làm ra phản ứng. Bởi vì Tần Kiêu không có phóng thích năng lượng thời điểm. Khí tức nội liễm, tại hàng không mẫu hạm kiểm trắc hệ thống bên trong, thuộc về không có nguy hiểm phạm vi bên trong. Dù sao một cái võ tông thực lực, cùng ngoài hành tinh hàng không mẫu hạm so sánh, chính là lấy trứng chọi đá khắc hoa, giống Tần Kiêu cấp bậc này vũ trụ sinh vật. Va chạm hàng không mẫu hạm hạ tràng, chỉ có thể là Tần Kiêu bị đâm chết. Mà lúc này, một chút bên ngoài phi hành phi thuyền đột nhiên quét đến Tần Kiêu. Trong lúc nhất thời, người trên phi thuyền phát ra kêu sợ hãi. Hắn không chết, hắn không chết. Cái kia trên phi thuyền phi công giống to, sau đó đem Tần Kiêu tin tức đồng bộ đã đến phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy, mọi người cũng bắt đầu quá sợ hãi. Phế tinh, thừa dương thị trong bộ chỉ huy, mọi người tâm tình, từ địa ngục đến thiên đường, chỉ là cách nhau một đường. Trước một khắc, bọn hắn còn lo lắng Tần Kiêu chết ở cái kia đáng sợ chùm sáng hạ. Sau một khắc, bọn hắn lại quét đến Tần Kiêu nơi ở. Trong phòng chỉ huy cũng không khỏi bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Dù là đám người này niên kỷ đều rất lớn, thực lực rất mạnh, sớm hẳn là trầm ổn vô cùng mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn thật sự nhịn không được kích động. Không cần sợ, Tần Trung Tướng là có tuyệt thế võ kỹ người. Những chiếc phi thuyền này chỉ sợ cũng bay bất quá hắn. Không sai, tiếp xuống liền nhìn Tần Trung Tướng được rồi, chỉ là không biết một mình hắn được hay không. Muốn ta nói, chỉ cần phá hủy cái này hàng không mẫu hạm liền có thể. Để cái này hàng không mẫu hạm nằm sấp ổ, bọn hắn không động được. Chúng ta sẽ đi qua tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao đem kế hoạch nói ra. Nhưng là bây giờ cùng trước đó ngữ khí cũng cải biến. Từng tiếng Tần Trung Tướng lời nói bên trong là thật đem Tần Kiêu xem như một cái cường đại tướng quân. Mà không phải trước đó hậu bối, chỉ là bọn hắn thảo luận lại kịch liệt, cũng vô dụng, bởi vì Tần Kiêu căn bản vốn không ở chỗ này. càng là không thu được tin tức của bọn hắn, đều bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta muốn làm đấy, chính là nhìn Tần trung tướng xử lý như thế nào. Quách Quân mở miệng nói ra, những người khác nghe được câu này, rồi mới từ kích động ở trong khôi phục lại, chỉ có thể nhìn hướng truyền bá trở về hình tượng. Trong vũ trụ, Tần Kiêu đứng tại to lớn hàng không mẫu hạm trên không, nhìn qua giống như là một cỗ trên xe lửa, kề cận một con kiến đồng dạng. Cái này con kiến 10 phần không đáng chú ý, nhưng lại khiến người vô cùng chán ghét. Xích Viêm Nhân hận không thể đem hắn xé xuống tới. Tần Kiêu một cước trà đạp hàng không mẫu hạm, bộc phát ra hồng hoang cự tượng chi lực. Đông, một tiếng vô cùng tiếng vang to lớn hiển hiện. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trong đều nghe được thanh âm này. Tần Kiêu chỉ cảm thấy dưới chân run lên. Cái này hàng không mẫu hạm sắc ngoài thật sự là quá cứng rắn, cùng trước đó phi thuyền hoàn toàn khác biệt. Hắn như vậy dùng sức, cuối cùng chỉ đạp xuống một cái hố to. Không chỉ như thế, cái này hố to thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dạng này vật liệu, Tần Kiêu nghe đều không có nghe nói qua. Xem ra man lực căn bản không có khả năng xúc phạm tới cái này to lớn hàng không mẫu hạm. Nghĩ vậy, Tần Kiêu đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới lấy được võ kỹ. Thế là hai tay của hắn tụ lại. Hắn tại làm cái gì? Xích Viêm Nhân nguyên bản có chút kinh hãi Tần Kiêu cự lực, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn hàng không mẫu hạm hơn một chút. Trong lòng an định lại, vừa định chào phúng Tần Kiêu, lại thấy được Tần Kiêu làm ra quỷ dị như vậy tư thái. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện năng lượng thật lớn. Toàn bộ hàng không mẫu hạm phát ra đáng sợ tiếng cảnh báo. Cảnh báo màu đỏ tiêu chí lấp lóe đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành xích hồng sắc cột sáng đồng dạng, tại khổng lồ hàng không mẫu hạm bên trong thẳng tắp tăng vọt, nhuộm đỏ nội bộ bên trong. Tầm mắt mọi người kiểm tra đến hàng tinh phong bạo, khoảng cách hàng không mẫu hạm 1m5. Tất cả Xích Viêm Nhân đều mộng. Hàng tinh phong bạo, làm sao có thể? Vậy là cái này bộ tộc có trí tuệ thả ra, làm có thể rong ruổi vũ trụ chủng tộc. Bọn hắn biết hàng tinh phong bạo đại biểu cái gì, đặc biệt là cái này hàng tinh phong bạo thế mà tại hàng không mẫu hạm 1m5 bên ngoài bộc phát, tất cả vòng phòng hộ đều không biện pháp chặn đường. Xích Viêm Nhân đã triệt để hỏng mất. Đây là cái gì chủng tộc? Vì cái gì có thể điều khiển hàng tinh phong bạo? Hắn thật sự dự định thả ra? Không, không cần. Xích Viêm Nhân máy móc cường đại tới đâu cũng vô pháp tại hàng tinh phong bạo ở trong còn sống. Hàng tinh phong bạo lớn nhất lực ảnh hưởng chính là máy móc. Hàng tinh phong bạo vừa ra, tất cả máy móc đem triệt để tê liệt, càng là sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng. Khổng lồ hàng không mẫu hạm nội bộ có thật nhiều nguồn năng lượng, một khi bị phong bạo đảo qua, rất có thể sẽ biến thành một trận tai nạn. Chỉ là bọn hắn kêu to đều không có Tần Kiêu động thủ tốc độ nhanh. Tần Kiêu đã triệt để bộc phát ra chính mình cường đại dị năng, thu nạp khổng lồ Thái Dương chân hỏa. Tần Kiêu có lẽ bộc phát ra dị năng không cách nào hủy diệt tiểu hành tinh, thế nhưng là hủy diệt một chiếc hàng không mẫu hạm lại dư xài. Trong chốc lát, giống như cực quang ánh sáng bao phủ toàn bộ hàng không mẫu hạm, năng lượng chui vào đến hàng không mẫu hạm bên trong, phá hủy hết thảy máy móc. Phong bạo phía dưới, tất cả máy móc phát ra điện quang cùng ánh lửa, máy móc tê liệt, năng lượng kho vặn vẹo tiết lộ, cuối cùng dẫn phát đáng sợ bạo tạc. Lưu động tại hàng không mẫu hạm chung quanh phi thuyền càng thêm không chịu nổi, phi thuyền không cách nào điều khiển, khoang chứa năng lượng trong nháy mắt bạo tạc. Tại trong vũ trụ xuất hiện điểm điểm pháo hoa. Hàng tinh phong bạo, một cái tuyệt đối không có thể tại trên hành tinh thả ra hủy diệt tính võ kỹ, tại trong vũ trụ lần thứ nhất thể hiện rồi đáng sợ uy lực. hàng không mẫu hạm cuối cùng gánh chịu không ở, phát ra kinh thiên bạo phá về sau, thân thể to lớn biến thành mảnh vỡ, phiêu phù ở trong vũ trụ, Xích Viêm Nhân tại bạo tạc bên trong, 10 không còn 1, tử vong, giáng lâm đến đột nhiên như thế, lại oanh oanh liệt liệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.